Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 318, chương 319, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đừng nóng vội, đối phương nếu như là hướng ta tới, chắc sẽ không đối Lý Nguyện Hạ sát thủ, dù sao hắn là con của ngươi, tin tưởng bọn họ cũng không dám chính xác đem sự tình làm lớn chuyện. Chu Tà lời nói phảng phất một châm cường tâm châm, để Lý Tuấn dễ chịu chút. Ngươi hiện tại cho Lý Nguyện gọi điện thoại, nhìn hắn có tiếp hay không. Ta không thể đánh, ta không thể để cho bọn hắn phát hiện ta đã sinh ra lòng nghi ngờ. Tốt, Lý Tuấn cúp điện thoại liền cho Lý Nguyện đánh quá khứ. Nhưng là, thủy chung là tắt máy tương đương trạng thái. Cuối cùng hắn vẫn là đánh trở về Chu Tà. Tắt máy. Chu Tà, ta có thể chỉ như vậy một cái nhi tử. Đi, đừng hoảng hốt, ta đã đến. Bên trên đi nhìn kỹ hắn nói. Chu Tà nói xong liền cúp điện thoại. Một người xuống xe hướng lầu 10 tầng đi đến. Không có đi thang máy. Hắn lựa chọn leo thang lầu. Mặc dù hơi chậm một chút, nhưng một khi có người thang máy bên trên động tay chân, hắn liền lúng túng. Đợi đến lầu 10 tầng lúc sau đã là qua 3 phút. Bởi vì leo quá nhanh, liền xem như Chu Tà cũng là hơi có chút thở hổn hển. Nhanh chân đi tiến Lý Nguyện công ty. Hắn các công nhân viên còn khi làm việc, một mảnh tường hòa bầu không khí. Chu Tà không để ý tới lại bọn hắn, chỉ vào hướng phía Lý Nguyện văn phòng đi đến. Không có một ai, Lý Nguyện không tại. Chu Tà tiện tay giữ chặt một cái ngồi cách văn phòng gần nhất nhân viên. Lý Nguyện đây, đi đâu? Nhân viên một mặt mộng bức, gia hỏa này một mặt nghiêm túc, không phải là đến đòi nợ à? Lão bản đi dưới lầu cho chúng ta mua cơm khuya. Đúng lúc này, một người mang theo mấy túi lớn đồ vật đẩy cửa tiến đến. Không phải Lý Nguyện là ai? Lý Nguyện mặt mũi tràn đầy ngốc manh nhìn xem hiện tại cửa phòng làm việc của mình Chu Tà. Chu lão bản, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Chu Tà phất phất tay đem hắn kéo vào văn phòng, đem điện thoại di động của mình bên trên điện báo ghi chép đưa cho hắn. Đây là mã số của ngươi? Không phải à? Chu Tà thầm than một tiếng, bị lừa rồi. Kia điện thoại di động của ngươi là tắt máy đúng không? Chắc sẽ không đi, vừa mới còn đụng phải cái nước Nhật muội tử cùng ta mượn điện thoại đây. Lý Nguyệt thả tay xuống, bên trong cái túi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Quả nhiên tắt máy, không có ý tứ, thật tắt máy, đoán chừng là cô em gái kia ấn sai chiên đi. Chu Tà phất phất tay, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Gọi điện thoại cho ba ngươi. Hắn biết ta tại sao tới. Ta đi trước. Nói đầy đủ câu nói thời điểm người hắn đã biến mất ở công ty cổng. Chu lão bản đây là thế nào? Hắn không nghĩ ra hôm qua còn một mặt bình tĩnh Chu Tà hôm nay làm sao như thế hoảng. Thẳng đến hắn mở ra điện thoại trở về gọi cho Lý Tuấn về sau, mới biết ngọn nguồn, cái kia xinh đẹp nước Nhật nữ nhân có vấn đề. Đây là hắn ý niệm đầu tiên. Lúc này Chu Tà đã tải đuổi đường về nhà bên trên. Hắn đầy ngập lửa giận đem tốc độ ào tới gần 200. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đến lầu dưới thời điểm, Tô Anh gọi điện thoại đến. Chu Tà, trong tiệm tới thật nhiều nước Nhật người. Mẹ, bị lừa rồi, điệu hổ ly sơn. Gần nhất hắn đắc tội nước Nhật người cũng chỉ có Tô Dô gốc thức công ty. Hắn tựa hồ là giết chết lão bản của bọn hắn. Đây là bọn hắn trả thù à? Ngược lại là kế hoạch chu đáo chặt chẽ à? Không biết Tiểu Bạch Cản không chống đỡ được bọn hắn. Chu Tà cầm điện thoại di động lên lại cho Tiểu Thất gọi điện thoại. Những này nước Nhật người muốn theo tự mình động thủ, dựa vào cảnh sát là xử lý không tốt. Dù sao bọn họ đều là người ngoại quốc. Mà Tiểu Thất liền không có cái này lo lắng. Tiểu Thất, có nước Nhật người muốn đối phó ta. Dẫn người đi nhà ta. Trong nhà chỉ có một cái Tiểu Bạch cùng Tô Anh. Lo lắng Chu Tà lại tăng nhanh chút tốc độ. liền ngay cả Kiêu Long Phối Trí đều có chút phát run. Cầu hoa tươi không các loại Chu Tà đuổi tới nhà lúc quả nhiên phát hiện cổng nâng cao thật nhiều chiếc xe, tiếp lấy nhìn thấy bên trên nằm gần 20 người. Tất cả đều bưng bít lấy nam nhân trọng yếu nhất, yếu ớt nhất vị trí trên mặt đất bên trên cuồn cuộn. Lấy kêu thảm, miệng bên trong nói tất cả đều là nước Nhật lời nói. Trên tay còn ẩn ẩn có chút vết máu chảy ra. Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh ngồi tại cửa ra vào liếm láp móng vuốt. Thân bên trên trắng noãn lông chó một chút cũng không có loạn. Con hàng này căn bản không động thủ. Ngoài cửa tiệm chỉnh tề ngồi chồm hổm lấy 40, 50 con chó, từ lớn đến nhỏ chỉnh chỉnh tề tề phân là hai hàng. Tất cả đều là của hắn tiểu đệ. Nhìn lên trời, thực sự không nghĩ tới Tiểu Bạch thu cái này chút tiểu đệ thế mà còn dựng lên như thế cái kỳ công. Tô Anh cũng là không quan trọng rời trương ghế đầu tại Tiểu Bạch ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động. Hoàn toàn không có đánh điện thoại cho hắn lúc loại kia kinh hoàng tâm tình. Ngẩng đầu nhìn đến Chu Tà trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nàng cái cằm vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Tiểu Bạch đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Tà. Học Tô Anh bộ dáng cũng là cái cằm vẩy một cái. Gâu gâu tương đương, nguyên lai tại những người này vừa mới tại cửa tiệm ngừng lúc xuống xe học tập ra ý đồ của bọn hắn là muốn bắt cóc Tô Anh đến uy hiếp Chu Tà. Lão bản của bọn hắn nhận là Tô Anh là Chu Tà muội muội. Không có người nào so nàng càng trọng yếu hơn. Chu Tà không khỏi mỉm cười. Không có việc gì liền tốt, cũng không lâu lắm, cảnh sát cùng tiểu thất bọn hắn đều tới. Tô Anh tại cho Chu Tà gọi qua điện thoại về sau, trực tiếp báo cảnh sát. Biết Chu Tà bên này ra chuyện lớn như vậy, Chu Dịch tự nhiên cũng cùng đi theo. Tiểu thất cùng Chu Dịch nhìn xem đầy đất lăn đất hồ lô ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chu Tà nhìn bọn hắn một chút nhún nhún vai. Nước Nhật người giống như chó kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thua, phốc tương đương, tiểu thất cười phun ra. Liền ngay cả chững chạc đàng hoàng Chu Dịch đều cười ra tiếng cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.